Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 407, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng học, mấy bạn học biết chân tướng đều đang che miệng cười thầm. Cô giáo Dương nhìn thấy không khí trong phòng học không giống bình thường, mới kịp phản ứng. À, chậu cây này của lớp trưởng không phải mang đến để trang trí lớp. Vậy em cứ việc nói thẳng thôi. Cô giáo Dương chỉ vào cây thông Noel nhỏ. Nhanh lên lấy về đi, nghỉ giữa buổi, Lý Dương Trạch chạy đến chỗ ngồi bên cạnh Lâm Tiếu, cười đến thở không ra hơi. Lâm Tiếu, may mà lúc đó cậu không mang Tiểu Hoàng đến trường, nếu không cô chủ nhiệm thấy được, có khi lại biến thành chó trong lớp đấy, ha ha ha ha. Lâm Tiếu bất đắc dĩ nhìn Lý Dương Trạch, không rõ vì sao cậu ta lại xuất hiện suy nghĩ. Ngớ ngẩn, như thế, còn cười khoa trương như vậy. Cô biết Lý Dương Trạch đang nói về chuyện hồi tiểu học cô đã từng suýt chút nữa cất Tiểu Hoàng vào cặp sách đưa đến trường. Lúc tan học ngồi xe buýt, Lâm Tiếu đã từng nói chuyện này với Lý Dương Trạch. Nhưng cô thật sự không hiểu nổi tại sao Lý Dương Trạch lại cười thành cái dạng này. Ha ha ha ha ha, Lâm Tiếu, cậu từ tiểu học đến bây giờ thật sự rất giống nhau. Những thứ mình thích thì đều muốn đưa đến trường cho bạn bè nhìn. Lâm Tiếu hung dữ lườm Lý Dương Trạch. Chuyện này làm sao có thể giống nhau chứ? Cô mang chậu cây thông Noel nhỏ đến trường học không phải rất bình thường sao? Bây giờ cô sẽ không làm chuyện ngây thơ như là mang chó đến trường đâu. Sau khi Lâm Tiếu tan học thì vội vàng mang chậu cây thông Noel nhỏ về nhà. Sau khi về nhà kể cho mẹ chuyện này. Lữ Tu Anh cười ha ha. Thì con cứ để lại trong lớp thôi. Dù sao thời gian con chơi ở trên lớp còn nhiều hơn ở nhà nhiều. Để cây thông Noel nhỏ ở nhà con lại không nhìn thấy. Đặt ở trong lớp thì con mới có thể trông thấy chứ. Lâm Tiếu nghe mẹ nói như vậy, lập tức có hơi hối hận. Ừ nhỉ, Lữ Tu Anh vội vàng nói. Cũng đã mang về rồi, không thể lại mang đến lớp nữa. Mang hai bồn hoa khác ở trong nhà đặt trong lớp con đi. Lữ Tu Anh chọn lấy hai bồn hoa từ trên ban công trong nhà. Một chậu quân tử lan xanh mơn mờn, một chậu văn trúc cành lá tùm. Ngày hôm sau đặt ở trên chỗ để chân xe máy đưa đến cổng trường. Còn có mang vào được không đấy? Lữ Tú Anh đang lo lắng đến thì Lâm Tiếu nhìn thấy bóng dáng của Chu Tuệ Mẫn. Chu Tuệ Mẫn, Chu Tuệ Mẫn, Chu Tuệ Mẫn nghe thấy tiếng của Lâm Tiếu thì vội vàng chạy tới, chào hỏi với Lữ Tú Anh, sau đó cùng Lâm Tiếu mỗi người một chậu bê vào phòng học. Sau khi cô giáo Dương đi vào lớp, nhìn thấy hai bồn hoa trên bể cửa sổ thì kinh ngạc nói. Đây là của ai mang đến vậy? Lâm Tiếu giơ tay lên, cô giáo Dương cười. Một chậu cây hôm qua đổi lấy hai chậu cây, lớp chúng ta lần này kiếm lời rồi. Cây thông Noel nhỏ là thứ mà các sinh viên đại học thích. Cô giáo Dương lại càng thưởng thức những loại cây như quân tử lan và cây văn trúc hơn. Hai bồn hoa này trông thật đẹp, đã chuyển hai bồn đẹp nhất nhà em chuyển đến rồi. Hai bồn hoa đặt ở trên bệ cửa sổ phòng học, cô giáo Dương căn dặn học sinh trực nhật phải nhớ kỹ tưới nước. Các tổ trực nhật cẩn thận tưới nước mỗi ngày, tưới hết hai tuần lễ. Mắt thấy sắp sửa tưới cho hoa C, H, E, T mất rồi. Cô giáo Dương vội vàng để Lâm Tiếu mang về nhà, nhờ phụ huynh của em nhìn xem, còn có thể cứu được hay không. Lâm Tiếu giày vò một phen, lại bê hai bồn hoa về nhà. Lữ Tu Anh giờ khóc giờ cười, hoa gì mà có thể ngày ngày tưới nước chứ, mẹ tranh thủ thời gian ngày nắng phơi cây, có lẽ là có thể cứu lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vân nghe nói Lâm Tiếu rất thích cây thông Noel nhỏ, nên khi Lâm Dược Phi đến tìm cô ấy bảo Lâm Dược Phi mang mấy chậu về nhà. Sau khi Lâm Tiếu học xong buổi tự học buổi tối về nhà, nhìn thấy một loạt cây thông Noel nhỏ chỉnh chỉnh tề tề, thì ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Hoa, sau khi Lữ Tú Anh thấy thì lo lắng nói, con nói với Tiểu Vân một chút, đừng để con bé đưa này đưa kia nữa, con bé cũng cần tiền vốn mà. Lâm Dược Phi. Không sao, bây giờ cô ấy làm ăn khá tốt, còn kiếm được nhiều tiền nữa đấy. Mức tiêu tiền của sinh viên đại học lớn hơn học sinh tiểu học nhiều, lợi nhuận mỗi ngày ở cửa hàng phụ kiện của Thẩm Vân còn gấp mấy lần tiệm văn phòng phẩm lúc trước. Gần đây Thẩm Vân vẫn luôn tìm một nguồn nhập hàng mới, muốn nâng cao nguồn cung cấp của cửa hàng phụ kiện thêm một bước nữa. Lữ Tú Anh nghe nói Thẩm Vân làm ăn tốt thì xê, ưng vui mừng thay Thẩm Vân. Bây giờ mùa đông ngày nào cũng có khí lạnh. Đồ ăn không cần tủ lạnh cũng có thể bảo quản. Lần sau con đi tìm Tiểu Vân thì nhớ nói mẹ, để mẹ làm ít thịt chiên đóng hộp và ngó sen, rồi con mang sang cho con bé. Đúng rồi, con và Tiểu Vân đã đính hôn, năm nay ăn Tết không thể để cho Tiểu Vân lẻ loi trơ trọi qua ngày Tết một mình được. Bữa cơm tất niên nhớ gọi Tiểu Vân tới nhà ăn. Lữ Tú Anh nói, Lâm Tiếu nghe thấy lời của mẹ thì mặt lộ vẻ vui mừng. Năm nay chị Tiểu Vân và chúng ta cùng nhau ăn Tết sao? Lâm Dược Phi cũng không đồng ý ngay mà nói, để con thương lượng với Tiểu Vân một chút. Vài ngày sau, anh trai mang về nhà một tin tức tốt, chị Tiểu Vân năm nay thật sự cùng ăn Tết với cả nhà. Lâm Tiếu dùng bút chì vẽ vòng tròn lên lịch, qua hết một ngày vẽ một vòng tròn, ngóng trông ngày Tết xuân nhanh chóng đến. Chỉ là tại sao trước khi ăn Tết còn phải thi cuối kỳ chứ? Ai, trước mỗi kỳ nghỉ tốt đẹp thì đều là những kỳ thi không tốt đẹp tí nào. Lâm Tiếu không ghét thi, nhưng cô ghét bài tập về nhà tăng lên trước kỳ thi và bầu không khí sốt ruột phát ra từ giáo viên và bạn học. Cuối cùng, Lâm Tiếu đã thi xong lần thi cuối kỳ đầu tiên khi lên cấp 3, không chút thấp thỏm lấy vị trí hạng nhất tổng điểm toàn khóa và hạng nhất môn toán. Lâm Tiếu C. Ân lấy hai bài thi vật lý và hóa học về tự mình làm, nhưng giáo viên hai môn thi từ chối chấm điểm xếp hạng cho Lâm Tiếu. Chừa chút lòng tin cho những bạn học khác, giáo viên đưa một bản đáp án tham khảo cho Lâm Tiếu, để Lâm Tiếu tự mình trở về so sánh đáp án. Sau khi trở lại trường xem hết thành tích cuộc thi thì Lâm Tiếu nghênh đón nghỉ đông. Cô đi ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy hôm nay là anh trai lái xe tới đón cô, mẹ và chị Tiểu Vân cũng đều ngồi trong xe. Lâm Tiếu kích động mở cửa xe, hôm nay muốn thưởng cho em sao? Lâm Dược Phi cười ha ha, bàn thưởng em đi xem một thứ tốt. Xe chạy thẳng về hướng đống, chung quanh đường càng ngày càng vắng vẻ, nhưng mà Lâm Tiếu có trí nhớ rất tốt, lập tức liền nhận ra phương hướng mà anh trai lái xe đến. Anh muốn dẫn em đến công trường của anh sao? Lâm Tiếu hỏi, Lâm Dược Phi chậc chậc lắc đầu, cái gì cũng không gạt được em. Lâm Dược Phi đang xây dựng khu nhà ở thương mại, vừa mới đổ trần xong. Anh ngay lập tức mang theo người nhà đến xem, dừng xe ở cửa khu chung cư, dẫn Lâm Tiếu đi vào trong. Bên kia, tòa nhà số 5, một căn nhà ở lầu 5. Anh trai leo cầu thang đặc biệt nhanh, Lâm Tiếu ở phía sau vừa vội vàng đuổi theo, vừa khó hiểu nói. Tại sao lại phải leo lên lầu 5 chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu rằng đây là anh trai vừa xây xong khu nhà ở thương mại đầu tiên, muốn cho người nhà nhìn xem thành quả của mình. Nhưng từ lầu 1 đến lầu cao nhất, căn nhà ở mỗi tầng lầu không phải đều giống nhau như đúc sao? Vì sao anh trai nhất định phải mang theo bọn họ leo đến lầu 5 để xem? Chân dài của Lâm Dược Phi bước qua cánh cửa, đi vào trong phòng, quay đầu lại gõ đầu Lâm Tiếu một cái. Dùng cái đầu nhỏ thông minh của em mà suy nghĩ một chút. Lâm Tiếu nhíu mày, chẳng lẽ căn nhà ở lầu 5 có cái gì không giống sao? Lâm Tiếu chạy một vòng quanh căn nhà thô trống rỗng chỉ mới quét xi măng, không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào, điều cảm khái duy nhất chính là căn nhà này thật là lớn a, căn nhà vừa lớn lại vừa trống, lời của Lâm Tiếu đều tạo thành tiếng vang. Xí, bình thường thông minh như vậy, sao hôm nay lại đần thế? Lâm Dược Phi không hài lòng búng vào đầu em gái, công bố đáp án cuối cùng. Bởi vì căn nhà này về sau sẽ là nhà của chúng ta đấy. Lâm Tiếu sợ ngây người, Lâm Dược Phi nhìn thấy em gái ngây ngốc thì cười. Sao nào, anh của em xây nhiều căn nhà như vậy, chẳng lẽ còn không có căn nào là nhà mình sao? Trên thực tế, không chỉ một căn là của nhà mình. Lâm Dược Phi đứng ở bên cửa sổ, đưa tay chỉ vào một tòa nhà khác cách đó không xa. Đó, lầu 3 ở tòa nhà số 8 bên kia, sau này cũng là nhà chúng ta. Khóe mắt đuôi mày của Lâm Dược Phi không giấu được vẻ đắc ý. Trong cùng một khu cư xá do chính anh xây dựng nên, thì mình đương nhiên phải mua hai căn rồi. Một căn để cho anh và Tiểu Vân ở, một căn để cho mẹ và em gái ở, hai căn nhà lớn nhỏ giống nhau, cấu trúc giống nhau. Sau này chuyển vào nhà mới, em sẽ có phòng ngủ của mình, phòng sách của mình. Lâm Dược Phi nói với em gái, nhà mới sẽ có 4 phòng 2 nhà vệ sinh. Lâm Tiếu ngơ ngác nhìn anh trai. Bị lượng tin tức to lớn ập đến không cách nào suy nghĩ. Lâm Dược Phi đưa tay vẫy vẫy trước mặt Lâm Tiếu. Vui đến choáng váng rồi sao? Còn nghĩ gì thế? Lâm Tiếu thốt ra lời nói trong lòng. Anh, sau khi anh kết hôn, còn muốn nhà ta ở chung trong một cư xá sao? Cách chương.